toàn chức pháp sư dị bản, chương 1414, cấm chú thủy hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer vung lên cặp tà phượng xích rực đột nhiên nhằm phía thâm không màu xanh đen đâm tới, toàn thân hắn không có cái gì cực mỹ lưu quang, càng không thể nào gọi là sặc sỡ yêu kiều, ngược lại hết thảy chỉ có đầu lâu, xích quỷ, hổ mãng vờn quanh thân thể. Khi hắn nắm hắc thiên hỏa kích đến thật cao trên khoảng không vũ trụ, đạo đạo không mang tựa như ma tuyệt lợi thượng, một thanh thương khổng lồ xuyên qua mấy chục vạn dặm tinh hà lạc mạnh mẽ đâm tới Mạc Phàm truy đuổi đến phía kia càng xa xôi Thái Dương. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu, trông thấy chính là chúa quỷ hàng lâm, là phong ma tử vong, là thần chết đến từ sâu thẳm nhất luyện ngục. Chúng nó không chỉ có khả năng đâm thủng thân thể chính mình, cũng có thể đóng chặt linh hồn chính mình ở dưới đáy hắc ám, ban phát tử kỳ. Bình thường vô sắc lĩnh vực thần quyền của Lucifer là mang đến một ít tử kỳ thuộc tính, nó chuyển hóa dưới dạng vật chất tối để làm héo mòn cùng hủ thực kẻ địch, nhưng hiện tại, hắn nguyền rủa thần quyền vào đến cơ thể mình để dung nhập đốt cháy lượng rất lớn ma năng cùng vật chất tối tiêu hao. Một đòn này của Lucifer, đương nhiên trong trận đấu chỉ có thể dùng duy nhất một lần, hắn cần thời gian khá dài để tích lũy. Chỉ là, giống như Mạc Phàm nói, thiên đạo cập nhật phần mềm. Thương, đao, búa kiếm, dao, rìu gì đó. Cất đi, phòng này, bây giờ chơi súng máy. Xa như vậy thiên hà thâm thúy, giáo mắc còn có thể so với súng bắn xa đâu. Mạc Phàm ấm áp gật đầu, hất tay một cái. Đem thiên phương dạ đàm 7749 góc độ hết thảy Thái Dương hệ bao lại, như một khối hoàn chỉnh căn cứ hàng không mẫu tinh của mình. Trục tháp trong căn cứ xuất hiện một cái dị không đường hành lang kia giống như là thông hướng một cái ngoài cửu thiên quỷ dị hư không, mà tại trong hư không kia có một viên lại một viên băng thần minh lang chó sủa ra đại bác tinh thể. Tinh thể này hình dạng cùng trước đó bắn vào Lucifer cực kỳ tương tự, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nó đang nhảy nhót đảo quanh thế giới. Trung quanh những bụi bặm tinh cầu kia mang theo đồng dạng là màu thủy ngân xanh bạc cũng như từng cây truyền huyết quản chính đang hướng phía cái này Mạc Phàm máy chủ tinh thể quán trú năng lượng khổng lồ. Nếu có thể tìm được một chỗ đứng nào đó có thể đứng ở ngoài Thái Dương hệ này quan sát xuống chỗ của Mạc Phàm, lập tức sẽ phát hiện ma pháp cấm trú của hắn đã sớm được phát thảo ra. Thái Dương hệ mỗi một địa khu chòm sao liền khai thác góc độ chính là một nhánh của tinh cung vĩ đại. Hết thảy có 49 tòa tinh cung như thế nối khắp Thái Dương hệ tổng hợp thành một quần thể tinh tượng với hơn 11 vạn viên thần tinh sáng loáng, tích đầy đầy ắp ma năng hôi phi yên diệt. Đúng, đây mới là ma pháp cấm chú thủy hệ mạnh mẽ nhất của hắn. Hắn đã ngâm sướng át chủ bài thủy hệ của mình suốt gần 2 năm nay rồi. Vừa rồi một đòn, chỉ là khởi động cảnh cáo. Kia vũ trụ bao la thiên hà lạc Thái Dương trôi, chế ngự toàn bộ thần mẫu cơ thể xung quanh mới đúng hệ thống ma pháp tối cường của hắn dành riêng cho Lucifer. Diễn đạt bằng ngôn ngữ mà nói thật giống như hàng không mẫu hạm xích miệng tuần thiên. Rốt cục cái này trái tim xích tâm trung ương cho phép khai hỏa cái kia từng đầu băng thần minh lang to như tàu vệ tinh không lỗ ẩn nấp tại chỗ sâu nhất tỏa ra hào quang quỷ mị tà dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hết thảy hơn 10 vạn đầu như thế, khiến cho người vô pháp kháng cự lại hãm sâu trong đó, nhỏ bé hèn mọn cảm giác sẽ để cho nội tâm phòng tuyến trong nháy mắt tan rã, sau đó triệt để cuốn vào đến cái này kinh khủng ánh mắt. Dòng lũ hạm đội thủy ngân thần công. Bên trong, Lucifer bay vọt qua hư không Thái Dương, chui vào đến cái kia do thiên la địa võng được Mạc Phàm phục sẵn mở ra dị không đường hành lang, hắn giáng lâm tại nơi này, biến thành hồn sơn đồng bên trong con mồi, mà lại liên miên bao la hùng vĩ ngôi sao thiên thạch giống như là vô cùng vô tận tù sơn bao vây lại chính hắn. Hơn 100.000 khẩu. Lucifer kinh ngạc nhìn xem cái này khắp nơi phong kín băng thần minh lang vác vũ trang hạng nặng trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Không có gì nghi ngờ, Mạc Phàm thủy hệ duy tâm phục pháp chính là cơ quan sư cơ quan thần công. Mà pháp tắc thủy hệ cao nhất của hắn, phù thủy đạo quả gột rửa đi ra đúng hạm đội thần công, khống chế đến từng sợi nhỏ nhất phân tử nước, phân tử thủy ngân, thần thức phóng đại khuếch tán thủy ngân toàn bộ phạm vi mấy cái Thái Dương hệ liên tục. Lúc đó Lucifer lĩnh hẳn một khẩu đại bác thủy ngân thực sự quá to lớn quá nặng nề, hắn có thể thoát được cũng coi như biểu thị bản thân mình đúng là mạnh, vậy cũng không có nghĩa là đòn công kích đó yếu. Hiện tại, Mạc Phàm liền đem chính mình toàn bộ thành tựu công trình sáng tạo ra cái này 100.000 rít gào băng thần minh lang khuân vác họng siêu pháo cối thủy ngân. Giờ phút này, Mạc Phàm liền mang đến cho Lucifer chính là thảo phạt thiên kiếp hóa thân tới một đợt thăm lại luyện ngục trốn xưa, tin tưởng hắn bên trong cũng không ít thời điểm rất hoài niệm dạng này truy đuổi trò chơi. Ở dưới luyện ngục ngươi đã từng chạy như chó truy cầu lực lượng, vậy thì bây giờ ở đây, để chó dí ngươi chạy như cầu một lần nữa tìm đường về lại luyện ngục mà sống. Bắn, đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. khóa mục tiêu Lucifer, hơn 100.000 khẩu đại bác thủy ngân nòng súng lập tức nã. Trên mỗi nòng súng cuống họng băng thần minh lang, khuếch đại cực kỳ hoàng trạng thủy ngân cuồn cuộn như cuồng từ lốc xoáy đại bác bắn ra, bọn chúng thân thể đang giải phóng to lớn lực lượng chấn động đến vặn vẹo, trên người càng là bị lực phản chấn bật ngược lại, văng ngược ra sau mấy trăm mét. Nã lệnh đồng thời 10 vạn viên cơn lốc cùng bão táp thủy ngân đạn pháo tốc độ so với lôi chớp giật còn nhanh hơn. Càn khôn luân chuyển quá nhanh, trước đó một khắc còn hừng hực khí thế có dũng cảm xông vào chiến trường cùng kẻ địch định đoạt ai mạnh ai yếu bằng tất sát chi chiêu va chạm, xong, Lucifer thấy một cảnh này người chăn cừu đi lạc vào ổ chó vũ trụ thế là khẩn trương quay đầu từ bỏ ý định xông xáo kia. Như hắn hiểu rõ, bây giờ mà lao đến cận thân, chỉ sợ chính mình đều xương cốt tan thành mây khói trước khi chạm được vào người của Mạc Phàm. Đạn pháo liên miên bắt tới, Lucifer không muốn xuất hiện trong phạm vi của nòng súng, hắn từ xa đã gia tốc thời gian cùng chớp mắt di động di chuyển trước sông thẳng tới chân trời, vọt tới bên trên trọng thiên thiên hà càng cao hơn. Hô hô hô hô, thành âm vang lên, Lucifer tại từ thương khung chỗ cao lao xuống đến quá trình, có thể chính hắn vậy mà cũng không thoát quá nhiều đạn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer thời gian thứ tự đã bị bó hẹp lại trong thiên phương dạ đàm phạm vi, nhìn thấy một đạo lại một đạo rộng lớn cùng ma sát hủy diệt đến cực điểm kim sắc thủy sắc thanh sắc cùng ngân sắc vòng bão táp phi đạn hung hăng quét về phía mình. Chạy, đã không kịp, cấm chủ thủy hệ của Mạc Phàm chân chính giáng lâm mạnh mẽ đến không gì sánh được. Trông qua không khác gì hạm đội nã tên lửa đạn đạo siêu thanh liên tiếp trùng trùng điệp điệp phân tán toàn bộ thiên hà lạc cách chương.